Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 257, trang cuối, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành thật mà nói, Trâm Tinh rất muốn đến Dư Nga Sơn hiện tại. Các tông môn lớn đều đã dựng cấm chế quanh núi. Nàng muốn lẻn về cô Phùng Sơn để gặp Cố Bạch Anh một lần còn khó hơn lên trời, nhưng đến Dư Nga Sơn lại khác. Nếu may mắn, không chỉ có thể gặp Cố Bạch Anh, nàng còn có thể gặp được Mộng Doanh, Điền Phương Phương và những người bạn khác. Không biết Hồng Tô giờ ra sao, tu tiên giới hẳn sẽ không làm khó một cô gái nhân tộc, nhưng với tính tình của Hồng Tô, rất có khả năng nàng ấy đã cãi nhau với tông môn, giận dữ rời khỏi Thái Viêm phái. Gia tộc Dương ở Nhạc Thành chắc chắn cũng sẽ muốn cắt đứt quan hệ. Một cô gái nhỏ bé như Hồng Tô, muốn tồn tại ở Đô Châu, nghĩ thế nào cũng thấy không dễ dàng. Đến Dư Nga Sơn, nàng có thể gặp lại những người thân quen. Những người nàng muốn gặp, những điều nàng muốn biết đều có thể được trả lời qua chuyến đi này. Nhưng vấn đề lớn nhất là, một khi phải đối mặt với quỷ yểm sinh và quân trừ ma, nàng liệu có thể toàn mạng trở về. Làm việc chỉ dựa vào nhiệt huyết mà không có kế hoạch sẽ chỉ khiến nàng thành gánh nặng. 2 năm qua, hạt giống cầm trùng trong cơ thể nàng đã mọc thành cây đại thụ, kết trái, rồi khô héo. Lá cây và quả đều hóa thành lớp bùn dinh dưỡng, dung hòa vào linh căn của nàng, sửa chữa hoàn toàn những tổn hại do vạn sát trận gây ra. Linh căn của nàng nay đã lành lặn không chút tì vết. Tuy nhiên, kim đan của nàng vẫn chưa tái tụ vì dòng máu ma vương trong người đã thức tỉnh. Là ma tộc, nàng không thể tiếp tục sử dụng phương pháp tu luyện của tu tiên giới. Những truyền thừa mà Thanh Hoa Tiên Tử trao cho nàng giờ đây đều vô dụng. Nàng phải bắt đầu con đường tu luyện hoàn toàn mới. Cuốn Tuyệt Thế Tâm Kinh quả thực là một kỳ thư. Nhưng khi Trâm Tinh tu luyện đến trang cuối cùng, nàng mới phát hiện rằng nội dung trang cuối hoàn toàn khác với những gì được ghi trước đó. Khi nàng đưa tay ra, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một quyển sách cũ nát, sờn rách. Trâm Tinh lật đến trang cuối, vẫn là những dòng chữ nguệch ngoạc quen thuộc. Những con chữ siêu vẹo như thể tác giả viết chúng trong vội vã. Lúc trẻ ta tu tiên, nỗ lực chạm đến đại đạo, linh căn thông tuệ, thiên tư xuất chúng. Một lần tình cờ gặp cơ duyên, lại bị nhốt nơi này, tìm cách thoát không được, liền tiện thể tu luyện. Thiên đạo hiện nay chỉ có 2 đường, tiên và ma. Phi thăng thành tiên, sa ngã thành ma, nhưng cả 2 đều có chỗ thiếu sót. Ta viết quyển tâm kinh này, chọn con đường không tiên không ma, xây dựng một thân thể có thần mà không có nguyên. Nếu đạt thành chính quả, sẽ vượt khỏi quy tắc thiên đạo, trở thành thánh nhân đứng đầu tam giới. Phía dưới, một đoạn tự sự khác lại mang vẻ thoải mái, phóng khoáng hơn. Linh căn của ta đã đỉnh, không thể tu luyện tâm kinh này, nên để lại quyển sách chờ người hữu duyên. Trời sinh muôn vật, con người là quý nhất. Ta hy vọng những người tu đạo trên thế gian sẽ có can đảm bước lên con đường mới, không sợ hiểm nguy, cuối cùng cũng sẽ đạt đến đỉnh cao. Đạo nằm ở hư vô, hòa hợp với tự nhiên, để biết rằng vận mệnh không do trời định. Câu cuối cùng được viết rất cẩn thận, từng nét một như chứa đầy hy vọng. Cùng tu luyện, chúc ngươi may mắn. Trâm Tinh thở dài sâu sắc. Cuốn sách này không rõ ai là người viết, nhưng xem phần tự thuật ở cuối, có vẻ như nó được sáng tác trong lúc người đó bị giam cầm và không còn lựa chọn nào khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính bản thân tác giả cũng không thể tu luyện tâm kinh này vì vấn đề linh căn, nhưng lại ung dung đặt nó lại ở nơi nào đó, chờ một người hữu duyên đến. Có lẽ quyển sách từng được nhiều người tìm thấy, nhưng vì điều kiện tu luyện quá khắc nghiệt, cộng thêm dòng chú thích. Nếu cưỡng ép tu luyện, sẽ bị thiên kiếp đánh chết ngay lập tức. Quá đáng sợ, nên chẳng ai dám thử. Cuối cùng, cuốn sách lưu lạc đến tàng bảo địa, bị vùi dưới lớp bùn của thánh thụ, cho đến khi Gigi vô tình nhặt được. Nếu không phải vì đường cùng trong cực băng chi uyên, Trâm Tinh cũng sẽ không chọn con đường nguy hiểm này. Và nàng thực sự đã bị thiên lôi giáng xuống, chỉ may mắn sống sót nhờ Gigi nuốt vân kiếp để hóa giải thiên kiếp. Nếu không, nàng đã sớm bị đánh chết tại chỗ. Nàng đã tu luyện gần như hoàn thiện tâm kinh, nhưng vì không có người đi trước, nàng không biết con đường này liệu có an toàn, sức mạnh thực sự đến đâu, và khi đối đầu với quỷ yểm sinh hay quân trừ ma, liệu nàng có đủ thắng lợi. Ngoài trời, mưa vẫn rơi lặng lẽ, một vài giọt thấm qua cửa sổ chưa đóng kỹ, làm ướt tấm thảm lông tuyết trắng trên trường kỳ. Trên trang sách mở, dòng chữ "Chúc người may mắn" vẫn nổi bật như một lời nhắn gửi từ tác giả xa xăm. Di Di lăn một vòng, cái đuôi phẩy nhẹ trên trường kỳ, tựa như tiếng chuông buồn trong đêm mưa. Một lát sau, Trâm Tinh đưa tay thu Tuyệt Thế Tâm Kinh lại vào túi Càn Khôn. May mắn, nàng khẽ cười, vận xui đã qua, có lẽ may mắn cũng sắp đến. Sáng hôm sau, Trâm Tinh đi đến Diệu Minh Điện, Bất Giang đang ngồi trên cao xem sổ sách hai tháng gần đây của Hắc Thạch Thành. Đống sổ sách bằng vàng xếp cao hơn cả một người. Lão quản gia từng quản lý việc này đã bị quỷ yểm sinh giết hại, nên giờ đây mọi khoản thu chi của cả thành đều do một tay Bất Giang xử lý. Thấy Trâm Tinh bước vào, Bất Giang dừng lại, hỏi. Nhanh vậy đã quyết định rồi sao? Trâm Tinh đáp, ta sẽ đến Dư Nga Sơn. Tiểu Song ra hiệu cho các ma tu lui ra ngoài, để hai người trò chuyện riêng. Trâm Tinh ngồi xuống một chiếc ghế, Bất Giang đặt sổ sách xuống, ánh mắt sâu xa. Không muốn suy nghĩ thêm sao? Trâm Tinh nói thẳng, giọng không chút do dự, chẳng có gì cần nghĩ cả. Quỷ Yệt Sinh đã nắm giữ Tiêu Nguyên Châu 2 năm, tu vi chắc chắn đã tăng vượt bậc. Mẫu thân, ma nguyên của người đã tổn hao rất nhiều, không phải đối thủ của hắn. Nếu không, trước đây người cũng sẽ không bị giam tại Cực Băng Chi Uyên. Cả ma giới hiện tại, chỉ còn ta là có thể đứng ra. Hơn nữa, nàng liếc qua chồng sổ sách chất cao như núi trước mặt Bất Giang. Nếu người đến Dư Nga Sơn, còn ta ở lại Hắc Thạch Thành, chẳng lẽ ta phải thay người xem đống sổ sách này? Ta không giỏi việc đó. Nàng buông tiếng thở dài như than vãn. Chẳng lẽ tu tiên rồi mà vẫn phải chịu cảnh làm việc bàn giấy, làm trâu làm ngựa mãi sao? Bất Giang hơi ngạc nhiên, rồi bật cười. Bà đứng dậy, từ từ bước xuống bậc thềm, đến bên Trâm Tinh. Được rồi, dù ta đã đoán ngươi sẽ đồng ý, nhưng không ngờ lại quyết định nhanh như vậy. Tinh thần quyết đoán và sự can đảm này, đúng là phong thái của chủ nhân Hắc Thạch Thành tương lai. Trâm Tinh khẽ hắng giọng, truyền chủ đề. Vậy Dư Nga Sơn ở đâu? Dư Nga Sơn nằm ở phía tây xa nhất của Đô Châu. Tu sĩ tu tiên rất ít đến đó, bởi nơi đó chẳng có gì cả. Chẳng có gì, vậy sao quỷ yểm sinh lại xuất hiện ở đó? Vì ở đó có Ngũ Luân Tháp. Ngũ Luân Tháp, Trâm Tinh suy nghĩ, ta chưa từng nghe qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tàng thư các của Thái Viêm Phái, cũng không thấy ghi chép gì về tòa tháp này. Ngũ Luân Tháp là tòa tháp được các tăng lữ xây dựng từ 500 năm trước. Nó được tạo thành từ 5 tầng, mỗi tầng đại diện cho một nguyên tố, đất, lửa, nước, gió, và hư không. Mỗi tầng đều có một thử thách, vượt qua thử thách sẽ nhận được phần thưởng của tầng đó. Khoảng 100 năm trước, đã có người vượt qua 4 tầng đầu và lấy hết bảo vật của 4 tầng đó. Mỗi tầng chỉ có một món bảo vật, nên sau khi bị lấy đi, các tầng đó trở nên trống rỗng. Dù có người vượt qua thử thách, cũng không còn gì để nhận. 4 tầng đầu, Trâm Tinh nắm bắt ngay mấu chốt. Vậy còn tầng thứ 5, chưa ai từng vượt qua tầng thứ 5. Trâm Tinh ngạc nhiên, suốt 500 năm, không một ai vượt qua được sao? Đúng vậy, đã từng có những thiên tài cố gắng, nhưng tất cả đều không thể trở ra từ tầng thứ 5. Lúc tháp mới xuất hiện, người ta vẫn đến thử sức, nhưng dần già không còn ai dám lên nữa. Vì thế, Dư Nga Sơn trở thành nơi hoang vu. Bất Giang dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Quỷ Yệt Sinh đến Dư Nga Sơn, chắc chắn là vì Ngũ Luân Tháp. Tầng thứ 5 của tòa tháp này đã thách thức thiên hạ suốt hàng trăm năm mà không ai dám chạm tới. Hắn lại không ngại, đúng là một kẻ điên. Nếu không phải hắn tính khí thất thường, ngay cả ta cũng phải nể phục sự gan dạ này. Trâm Tinh trầm ngâm một lát, rồi hỏi, vậy phần thưởng của tầng thứ 5 là gì? Nếu hắn bất chấp đến vậy, chắc chắn món bảo vật đó phải rất phi thường. Bất Giang lắc đầu, chưa từng có ai biết. Trâm Tinh yên lặng một hồi, sau đó lấy lại tinh thần. Dù thế nào, ta vẫn phải đến Dư Nga Sơn một chuyến. Nhưng mẫu thân, ta đi một mình sao? Người nghĩ ta sẽ để ngươi đi một mình sao? Bất Giang bật cười, quỷ Yệt Sinh là một kẻ nguy hiểm. Lại thêm quân trừ ma nham hiểm, ngươi làm sao ứng phó một mình? Ta đã chọn một số tinh anh của ma giới, họ sẽ cùng ngươi lên đường. Dù không thể đối địch, họ cũng sẽ bảo vệ ngươi rút lui an toàn. Còn nữa, Tiểu Song cũng sẽ đi cùng. Ngươi chưa quen thuộc với các thuộc hạ trong ma giới, có Tiểu Song ở bên, ta sẽ yên tâm hơn nhiều. Bà thở dài, ánh mắt lo lắng. Chuyến đi này nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực chất hiểm nguy trùng trùng. Người nhất định phải tự bảo trọng, trong lúc sống còn, đừng nghĩ đến cái gì gọi là đạo nghĩa. Ngươi từng là đệ tử Thái Viêm phái, nhưng giờ ngươi là chủ nhân Hắc Thạch Thành. Hãy nhớ kỹ điều đó. Trâm Tinh gật đầu, ta biết rồi. Sau khi Trâm Tinh rời đi, Tiểu Song bước vào đại điện. Bất Giang ngồi trên cao, nhìn chồng sổ sách trước mặt, ánh mắt như đang suy tư điều gì đó. Tiểu Song tiến lên, lấy ra một tấm thẻ gỗ khảm đá quy lớn như trứng chim bồ câu, cung kính nói. Thưa Điện Hạ, danh sách người đi Dư Nga Sơn đã được chuẩn bị xong, xin Điện Hạ xem qua. Bất Giang liếc nhìn tấm thẻ gỗ trong tay Tiểu Song, nhưng không vươn tay nhận lấy. Bà trầm ngâm một lát, rồi hỏi, Tiểu Song, người đã ở bên Trâm Tinh một thời gian. Người thấy nàng là người như thế nào? Tiểu Song đáp, Tiểu Điện Hạ có lòng bao dung, quyết đoán trong xử lý mọi việc. Tuy nhiên, nhân từ quá nhiều mà uy nghiêm lại chưa đủ. Bất Giang bật cười, lườm hắn, người thật thà quá nhỉ, không sợ nàng biết ngươi nói thế sau lưng, rồi phạt ngươi tội bất kính sao? Tiểu Song cũng cười theo, Tiểu Điện Hạ có lòng nhân từ, sẽ không để ý đến chuyện nhỏ nhặt như vậy. Đúng, nàng rất nhân từ. Bất Giang khẽ thở dài, ánh mắt lộ vẻ u sầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và phụ thân nàng chỉ có công sinh thành, chứ không có công dưỡng dục. Vậy mà giờ đây lại buộc nàng gánh vác một đống hỗn độn như thế. Nàng không một lời oán trách, từ khi gặp ta ở Cực Băng Chi Uyên đã không hề trách móc. Nếu nàng không phải là Bồ Tát, thì là gì đây? Tiểu Song nhẹ giọng an ủi, quá khứ đã qua, cả Tiểu Điện Hạ và Điện Hạ đều nên hướng về phía trước. Ta cũng mong nàng có thể hướng về phía trước. Bất Giang thở dài lần nữa, ngươi biết tại sao ta để ngươi đi cùng nàng không? Con bé quá trọng tình cảm, nhưng hiện tại, thân phận của nàng đã khác, quá khứ cũng không còn như xưa. Ta không muốn nàng bị tổn thương, ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Tiểu Song cúi người, thuộc hạ hiểu, cách chương.